Đăng Hoa Tiếu, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia phủ họ Kha dạo này gần như phát điên. Nguyên nhân là vì trong thư phòng của hắn đột nhiên xuất hiện một hàng dấu chân ướt. Ngày hôm đó, đại gia họ Kha đang nghỉ ngơi trong thư phòng. Khi tỉnh dậy phát hiện trong phòng có thêm một hàng dấu chân ướt của phụ nữ. Lập tức nổi trận lôi đình. Quát hỏi các nha hoàn trong viện xem ai làm. Kết quả đối chiếu một vòng, không tìm ra được chủ nhân của dấu chân. Dù có vài người có kích cỡ chân tương tự, nhưng ngày đó họ đều làm việc ở ngoại viện, thậm chí còn chưa vào nhà. Đại gia họ Kha không tìm ra chủ nhân của dấu chân, liền như mắc bệnh tâm thần. Ban đầu còn khẳng định chắc nịch rằng có người hầu trong viện đang giở trò. Dần dần như bị ma ám, cứ nói rằng trong phủ không yên, có ma quỷ quấy phá, thậm chí không màng đến sự ngăn cản của Tần thị, đi mời đạo sĩ đến làm phép. Đạo sĩ đến phủ họ Kha đi một vòng, nói phủ họ Kha có tà khí quấn quanh, cần làm phép trừ tà. Thế là trong sân bày đàn tràng, rầm rộ làm phép trừ tà 3 ngày. Nhận 500 lạng bạc tiền hương nến công đức mới chịu đi. Đã là làm phép cho phủ họ Kha, tiền bạc tự nhiên phải lấy từ công quỹ. Điều này khiến Tần thị là người quản lý rất không hài lòng. Sau lưng đại gia than phiền với nha hoàn bên cạnh, đại gia chỉ nói có ma. Đã chi ra 500 lạng bạc, những đạo sĩ đó bề ngoài nói là trừ tà bắt ma, ta thấy chỉ là lừa đảo. Ăn uống no say còn cuỗm đi một số bạc lớn, sao đại gia lại mê muội đến thế? Nha hoàn bên cạnh suy nghĩ, đại nương, xin đừng trách nô tỳ lắm chuyện, nhưng chỉ vài dấu chân ướt, sao lại khiến đại gia sợ hãi đến thế? Trên đời này có ma hay không tạm không bàn, nhưng vẻ mặt đại gia, sao nhìn không được bình thường? Tần thị nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Tần thị không mấy tin chuyện ma quỷ, cha nàng làm quan, nếu coi trọng ma quỷ quá mức, khó tránh khỏi bị đồng liêu bàn tán sau lưng, với đường quan trường cũng bất lợi. Chuyện dấu chân ướt quả thật khiến nàng bất an, nhưng tuyệt đối không đến mức như Kha Thừa Hưng sợ hãi đến vậy. Gấp gáp mời người đến làm phép như thế, ngược lại giống như trong lòng có quỷ. Nha hoàn lại nhắc, lại nói: vị phu nhân trước kia, nghe nói phát bệnh điên mới nhảy xuống ao, liệu có phải? Nói bậy, Tần thị quát, cái gì cũng dám nói, Lục thị tự mình mệnh ngắn trách được ai, chẳng lẽ điều này cũng trách đại gia? Tuy miệng bác bỏ lời nha hoàn, nhưng trong lòng Kha đại phu nhân không khỏi có chút nghi hoặc. Nên tối đó gặp đại gia, Tần thị chủ động nhắc đến chuyện Lục thị. Hỏi Kha Thừa Hưng, Lục thị là nhảy xuống ao phải không? Đang yên đang lành, sao lại nghĩ quẩn đến thế? Kha Thừa Hưng vừa nâng chén trà chưa kịp uống, nghe Tần thị nói vậy, sắc mặt cứng đờ, lưỡi cũng cứng lại, nửa ngày mới thốt ra được một câu. Sao đột nhiên lại nhắc đến Lục thị? Tần thị nhìn sắc mặt hắn, không phải gần đây đạo sĩ làm phép nói, phủ ta có tà ma quấy phá. Ta nghĩ có phải là, không phải, chưa để nàng nói hết, Kha Thừa Hưng đã dứt khoát ngắt lời, giọng gắt gỏng, Lục thị C, H, E, T đã lâu, phủ này yên ổn 2 năm nay, sao có thể là nàng? Hắn nói vừa nhanh vừa gấp, không biết là muốn thuyết phục Tần thị hay thuyết phục chính mình. Nói xong đặt chén trà xuống bàn, không còn sớm, ta đi thăm mẹ. Kha Thừa Hưng vội vã ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng như đang chạy trốn. Tần thị nhìn chén trà nguội trên bàn, không hiểu sao, trong lòng có chút bất an. Nói về bên kia, Kha Thừa Hưng ra khỏi phòng, trước tiên đến viện của Kha Lão Phu Nhân. Kha Lão Phu Nhân mấy ngày trước bị phong hàn, có lẽ do thời tiết thất thường, lúc nắng to, lúc mưa lạnh, nóng lạnh thay đổi khó tránh khỏi bị gió lạnh. Lão phu nhân không khỏe, những ngày này đều dưỡng trong phòng. Kha Thừa Hưng vừa vào phòng, Lý Mama đang xoa chân cho lão phu nhân. thấy hắn liền gọi một tiếng: "Đại gia." Kha Thừa Hưng vẻ mặt bực bội, chỉ bảo Lý Ma Ma ra ngoài trước. Lý Ma Ma hiểu ý, lúc đi gọi cả nha hoàn và tiểu đồng trong phòng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại lão phu nhân và Kha Thừa Hưng. Lão phu nhân ho vài tiếng, nhíu mày nhìn hắn: "Hưng Nhi, mấy ngày nay con làm gì vậy? Ta nghe Tần Thị nói con mời đạo sĩ đến phủ làm phép, làm cả viện này khói mù mịt, còn ra thể thống gì nữa? Mấy ngày trước chuyện giấu chân ướt, Kha Thừa Hưng không nói với lão phu nhân, một là vì lão phu nhân đang ốm, nói ra sợ bà lo lắng, ngược lại ảnh hưởng bệnh tình. Hai là, Kha Thừa Hưng cũng nghi ngờ mình nghĩ nhiều, sau lưng có người phá rối, không dám vội kết luận, nhưng bây giờ, hắn thực sự sợ hãi." Kha Thừa Hưng vẻ mặt kinh hoàng, thấp giọng gọi: "Mẹ cứu con, Lục Thị, Lục Thị đã trở về." "Lục Thị?" Sắc mặt lão phu nhân lạnh đi. "Con đang nói bậy gì vậy?" "Con không nói bậy." Kha Thừa Hưng mặt đầy hoảng loạn. "Những ngày này, trong phủ luôn xuất hiện dấu chân ướt. Trước đây con tưởng là nha hoàn mang vào, nhưng bàn chân của những nha hoàn đó không ai trùng với dấu chân cả. Chưa hết, có khi con tỉnh dậy, phát hiện quần áo đã được xếp gọn. Quần áo được xếp bốn góc nhét vào trong. Đó là cách xếp của Lục Thị." Hắn nói run rẩy, lão phu nhân nghe mà nổi giận: "Vô lý, thiên hạ đâu chỉ mình Lục Thị biết xếp quần áo kiểu đó. Hoặc là Tần Thị, hoặc là nha hoàn trong viện của các con xếp." Kha Thừa Hưng lắc đầu: "Con đã hỏi rồi, họ đều nói không xếp. Còn cả sách của con, vị trí để cũng không đúng, đều được xếp theo thói quen của Lục Thị ngày xưa. Nửa đêm đôi khi còn nghe thấy tiếng khóc." Kha Thừa Hưng mặt trắng bệch, như chim sợ cành cong: "Không giấu gì mẹ, những ngày này con thường mơ thấy Lục Thị vào ban đêm, mơ thấy nàng ướt sũng đến đòi mạng con." Lão phu nhân nổi giận quát: "Im ngay." Kha Thừa Hưng đột ngột im lặng. Trong phòng yên ắng, ánh nến trong đèn nhảy múa, phủ lên mặt Kha Thừa Hưng một lớp ánh sáng mỏng, khiến đôi mắt hắn càng thêm hoảng loạn vô hồn, chẳng giống người sống. Lão phu nhân trong lòng chỉ thấy ngột ngạt. Đứa con trai này từ nhỏ được gia đình nuông chiều, bình thường mọi thứ còn tốt, chỉ là hơi nhát gan. Trước kia lúc lão thái gia còn sống, từng vì chuyện này mắng hắn nhiều lần, luôn cảm thấy con trai cả tính như đàn bà, khó thành đại sự. Cho đến chuyện Lục Thị, Kha Thừa Hưng lại thể hiện sự quyết đoán và tàn nhẫn hoàn toàn khác với trước đây. Điều này ngược lại khiến lão phu nhân yên tâm, dù sao muốn gánh vác sự thịnh suy của một gia đình, làm chủ thì tàn nhẫn vẫn tốt hơn mềm lòng. Tuy nhiên chuyện Lục Thị đã qua gần 2 năm rồi, vào lúc này Kha Thừa Hưng lại phát điên. Hắn tự mình phát cuồng không sao, nhưng giờ Tần Thị đã vào cửa, nếu bị Tần Thị phát hiện manh mối, sinh nghi ngờ, sẽ hỏng việc. Lão phu nhân tuổi đã cao, bản thân không tin chuyện ma quỷ, việc làm ăn của nhà họ Kha đến nước này, nói là hoàn toàn không dính M.A.U cũng không thể. Người đã chết, dù là ma quỷ thì cũng làm được gì. Huống chi, Lục Thị cuối cùng rơi vào kết cục đó, cũng đâu thể trách nhà họ Kha. Oan có đầu nợ có chủ, cũng nên đi tìm kẻ chủ mưu. Thấy Kha Thừa Hưng vẫn còn vẻ hoảng hốt, lão phu nhân dịu giọng: "Hưng Nhi, chuyện này nhiều khả năng có người âm thầm phá rối, con không thể tự rối loạn. Con nghĩ kỹ xem, nếu thật là hồn ma Lục Thị, đã sớm tìm con đòi mạng rồi. Con giở trò bí hiểm này làm gì? Bà ấy vẫn chưa khỏi cảm lạnh, nói được vài câu là phải dừng lại để nghỉ. Ta thấy trong phủ này chắc có người sinh dị tâm. Ta hiện giờ bệnh chưa khỏi, trước hết sẽ phái Lý Ma Ma giúp con điều tra người trong phủ của con. Đợi ta khỏi bệnh, tìm ra kẻ đó, sẽ xem thử rốt cuộc là con quỷ nhỏ nào đang gây sóng gió. Bây giờ con đừng hoảng hốt, để Tần Thị nhìn ra điều gì bất thường. cũng đừng đi tìm những đạo sĩ làm phép nữa. Vạn nhất lỡ miệng truyền ra ngoài, lại sinh chuyện, bà gọi Kha Thừa Hưng đang thẫn thờ. Hưng Nhi, Kha Thừa Hưng giật mình tỉnh lại, định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt tiêu tụy của Kha lão phu nhân, lời đến miệng lại nuốt xuống, chỉ khẽ dạ một tiếng. Sau khi nói thêm vài câu với Kha lão phu nhân, Lý Ma Ma vào hầu thuốc, Kha Thừa Hưng mới lui ra. Vừa ra khỏi phòng, Vạn Phúc ở ngoài cửa liền đón lên, hỏi: "Đại gia, lão phu nhân nói sao à?" Kha Thừa Hưng chậm rãi lắc đầu, giọng thất vọng: "Mẫu thân không tin lời ta." Vạn Phúc sững người: "Lão phu nhân ngay cả đại gia cũng không tin sao?" Kha Thừa Hưng cười khổ: "Mẫu thân xưa nay coi trọng danh tiếng họ Kha, sợ rằng hành động sợ ma quỷ vụng về của ta truyền ra ngoài sẽ khiến nhà họ Kha thành trò cười. Người đâu biết được nỗi khó của ta." Vạn Phúc vội nói: "Tiểu nhân hiểu nỗi khó của đại gia. Đại gia đừng lo, dù có tan xương nát thịt, tiểu nhân nhất định bảo vệ đại gia bình an." Nghe những lời trung thành ấy, ánh mắt Kha Thừa Hưng nhìn Vạn Phúc lộ vẻ xúc động. Thở dài: "Vạn Phúc, giờ trong phủ này, chỉ còn ngươi tin ta. Mọi người đều cho rằng hắn đã mất trí. Chỉ có Vạn Phúc tin lời hắn. Việc mời đạo sĩ đến làm phép cũng là ý của Vạn Phúc. Đáng tiếc là, cũng chỉ yên ổn được vài ngày. Sau khi những đạo sĩ đó đi, những điều kỳ lạ ngày xưa lại xuất hiện. Chắc là hồn ma của Lục thị quá hung dữ. Nhưng giờ Tần thị và Kha lão phu nhân chắc đều sẽ không đồng ý cho hắn mời đạo sĩ lần nữa. Hắn lại phải bị hồn ma của Lục thị hành hạ, không biết đến bao giờ mới là điểm dừng." Vạn Phúc suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói: "Đại gia, tiểu nhân có một ý." "Ý gì?" "Mấy ngày nữa không phải là hội thanh liên sao?" Vạn Phúc tiến gần Kha Thừa Hưng, nói nhỏ: "Người ta đồn Phật ở Vạn Ân tự rất linh, hay là đại gia nhân dịp mồng 1 tháng 4 hội thanh liên đến Vạn Ân tự một chuyến, cầu xin Phật tổ, đất Phật trang nghiêm, dù hồn ma Lục thị có hung dữ đến mấy, chẳng lẽ còn không sợ Phật tổ sao?" Mắt Kha Thừa Hưng sáng lên, tự nói: "Là một ý hay." Một lúc sau, chàng chắp tay, giọng có phần xúc động, dặn dò Vạn Phúc: "Nhanh, mau bảo người chuẩn bị nhang đèn gạo nếp. 2 ngày nữa chúng ta lên Vạn Ân tự." Cách chương.